thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.6 Bức cung cấp thịnh pháp giới. Giới không cúng dường và cung thịnh pháp. Kinh văn: Nếu Phật tử, thế chỉ Pháp Sư Đại Thừa hay những bậc đồng học, đồng kiến, đồng hành Đại Thừa từ trăm ngàn dặm đến nơi tăng phường, nhà cửa, thành ấp, phải liền đứng dậy trước chào, đưa đi lễ bái cúng dường. Mỗi ngày ba thời cúng dường trăm thứ uống ăn, giường ghế thuốc men, tất cả đồ cần dùng đáng giá 3 lượng vàng đều phải cấp hộ cho Pháp Sư. Mỗi ngày sáng trưa chiều thường thỉnh Pháp Sư thuyết pháp và đảnh lễ, không hề có lòng sân hận buồn trầu, luôn thỉnh Pháp Sư không hề nhàm chán, chỉ trọng pháp chứ không kể đến thân mình. Nếu Phật tử không thực hành như thế, thời phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Giới không kính thầy bạn thứ nhất trong 48 giới khinh chỉ chẳng qua sự kính trọng thầy bạn phải như thế nào. Giới này chẳng về bổn phận đối với thầy bạn thuộc hạnh Đại Thừa. Chưa chỉ từ nơi xa đến chỗ mình, chẳng những phải hết lòng cung kính tôn trọng, lại còn phải thỉnh cầu thầy bạn giảng nói chánh pháp, đồng thời phải cung cấp cúng dường cho trọn bổn phận. Thế nên Như Lai mới chế định giới này. Trong kinh thường dạy, thầy của chư Phật chính là pháp bảo dạy. Vì thế chư Phật thường cúng dường pháp bảo, tôn trọng pháp bảo, tán thán pháp bảo. Do đó chẳng những hàng Bồ Tát sơ cơ phải phát tâm tôn trọng pháp bảo, mà ngay đến chư Như Lai cũng đều tôn trọng pháp bảo. Tại sao vậy? Phải biết rằng một người có pháp bảo là một người đáng tôn trọng và đáng được mọi người kính ngưỡng. Vì theo tinh thần kính người trọng pháp thì Bồ Tát đáng lý phải cúng dường thầy bạn, thỉnh thầy bạn tuyên thuyết chánh pháp để khai thị dẫn dắt cho mình, mới có thể thường được cận kề chánh pháp và được sự lợi ích thù thắng của chánh pháp. Nếu không thỉnh thầy bạn đòi chánh pháp thì mình bị mất hẳn cơ hội nghe chánh pháp, do đó sẽ bị chướng ngại cho sự tăng trưởng trí huệ. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào, nếu không thỉnh thầy bạn thuyết pháp thì tự mình sẽ hoàn toàn bị bất lợi. Vì thế hành giả tu học Bồ Tát Đạo, bất cứ nơi nào và lúc nào, hãy thấy bậc Pháp Sư Đại Thừa đến, phải sắm sửa hương hoa và các đồ cúng dường để cúng dường Pháp Sư như cúng dường chư Phật, thỉnh cầu Pháp Sư giảng nói chánh pháp để tự mình được lợi ích và khiến cho đạo pháp được lưu thông, huệ mạng không đoạn tuyệt. Nếu không đúng pháp cúng dường để thỉnh pháp thì bạn là một vị Bồ Tát sang tham ngã mạn, một hột giống bị hư hay một mầm cây khô có sự tổn thất rất lớn. Vì thế Đức Phật đặc biệt chế định giới này. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử thọ giới Bồ Tát, khi thấy có bậc Pháp Sư Đại Thừa đi đến, hoặc thấy những vị thiền hữu, đồng học, đồng kiến, đồng hành Đại Thừa đi đến, phải đúng pháp tiếp đãi và thỉnh cầu thuyết pháp. Thầy bạn có dài hạn loại khác nhau: thầy bạn căn bản, thầy bạn dân chuyên, thầy bạn ở tất cả các nơi. Ở đây là nói thầy bạn dân chuyên, vì có đến rồi đi. Pháp Sư Đại Thừa không giống Pháp Sư Tiểu Thừa. Pháp Sư Tiểu Thừa chỉ lo tu tập thiện pháp cho bản thân mình, tu hành chỉ mong giải thoát cho cá nhân mình, nên đối với việc giảng kinh thuyết pháp, lợi ích chúng sanh không ưa thích lắm. Pháp Sư Đại Thừa thực hành công hạnh tự lợi, lợi tha, có tính giải rộng lớn, phát đạo tâm trọng lớn, thu hướng đạo quả trọng lớn, bị trí sống giận. Pháp sư là bậc thông đạt, thấu triệt kinh luận, pháp tánh, pháp tướng trong Đại Thừa Phật Pháp, nên đem ra giáo hóa, dẫn dắt mọi tầng lớp chúng sanh, mong cho mọi chúng sanh đều hiểu rõ Đại Thừa Phật Pháp, và cuối cùng làm cho tất cả chúng sanh đều thu hướng về Phật quả. Bạn đồng học Đại Thừa là những người cùng học một thầy, cùng bấm thọ Đại Thừa tâm địa giới, cùng học tập giới Pháp Đại Thừa và các hành môn trong Phật Pháp. Bạn đồng kiến Đại Thừa là chỉ người đồng bấm thọ thực tướng tâm địa giới Pháp trút ráo. Chỗ kiến giải đồng giới giới Pháp tu học, tư tưởng cũng giống nhau. Bạn đồng hành Đại Thừa chỉ những người tu theo phạm hạnh thanh tịnh, đồng thọ Bồ Tát tâm địa đại giới. Có chỗ nói đồng hành Đại Thừa là đồng tu học theo pháp môn Đại Thừa, đồng hiểu rõ tư tưởng lý luận Đại Thừa, đồng thực hành hạnh tự tế Đại Thừa, nên gọi là đồng hành Đại Thừa. Trong lúc tiến tu theo con đường lớn của Phật Pháp, những bậc tiền hữu như thế không thể thiếu được, vì chẳng những các tiền hữu đồng hành có thể khích lệ, sách tấn lẫn nhau để không bị thoái chuyển trong sự tu hành, lại còn có cơ hội đem chỗ học hỏi, chỗ kinh nghiệm tu hành, chỗ kiến giải mà trao đổi nhau, để tự mình kiểm thảo xem có chỗ sai lầm nào hay không. Thầy bạn trong Đại Thừa có lợi ích cho chúng ta như thế, nên dù ở xa hay gần, khi các ngài đi đến tăng phượng, nơi chúng xuất gia cư ngụ, hoặc nhà cửa của Bồ Tát tại gia, hay thành ấp là chỗ ngự của chúa, quan, bất cứ các ngài là những chỉ tự trăm chậm hay ngàn chậm mà đến. Các ngài khi đến nơi nào, không phải là không có nhân duyên hay nguyên nhân, mà là các ngài vì thực hành vô chuyên tự mà đến, hoặc vì hoàng dương giáo pháp Đại Thừa, nên không để đường xa ngàn dặm mà đến, để truyền trao dẫn dắt cho chúng ta. Vì thế chỉ Bồ Tát làm chủ tại địa phương, phải đúng như pháp, đứng chạy biểu lộ lễ độ, kính trọng, không được có chút chần chừ do dự. Cho nên trong kinh dạy, liền đứng dậy, trước chào đưa đi. Trước chào là tỏ ý vui mừng lúc thầy bạn mới đến, đưa đi là tỏ tâm quan hỷ tiễn đưa lúc thầy bạn ra chạy. Không nên cho rằng mấy ổng đến thì đến, mấy ổng đi thì đi, không quan hệ gì đến mình, nên không một chút nào thể hiện sự lễ độ. Đối với những người thông thường, khi đối xử với nhau còn phải giữ lễ độ, huống chi thầy bạn trong đạo Bồ Đề mà lại không gìn giữ lễ độ hay sao? Kinh văn dùng chữ trăm chậm, ngàn chậm là tượng trưng cho những lộ trình thật xa xôi mà thầy bạn không ngại chất giả để đến chỗ mình. Vì vậy khi thấy thầy bạn đến phải đứng chạy tiếp trước, cúng dường tiễn đưa. Chư đại đức ngày xưa thường nói, thầy bạn từ xa xôi đến còn phải đúng pháp tiếp trước, cúng dường thỉnh pháp và tiễn đưa, huống chi thầy bạn ở gần mà đến. Vì lễ nghi quy định khi gặp nhau phải thực hành như vậy, không nên nói giống như người thế tục, ý lại sự quen biết nhiều nên không cố chấp lễ độ. Vì thầy bạn ở gần chừng nào, chúng ta càng có nhiều nhân duyên cơ hội để cầu pháp, nên không được thờ ơ lơ là. Cho nên đối với thầy bạn ở gần thế nào chăng nữa cũng phải tiếp trước đưa đi, cùng sắm các thứ ăn uống để cúng dường thật đầy đủ. Ngoài sự tiếp trước đưa tiễn, còn phải hết lòng cung kính lễ bái đối với thầy bạn để tỏ lòng tha thiết tôn trọng pháp bảo, không được không cung kính người thuyết pháp. Lúc thầy bạn trụ lại để hoàn truyền đạo pháp, bổn phận vì Bồ Tát làm chủ, ngoài việc lễ bái cần phải đúng pháp cúng dường để biểu lộ tâm thành kính hậu đãi đối với sư hữu, không được làm phương phước bên ngoài quấy phá cho xong chuyện. Mỗi ngày ba thời cúng dường là nói sự phải theo chợ chức mà chân cúng các thứ uống ăn không được sai lệch. Về chợ chức có hai lối giải thích. Một, có nơi cho rằng có hai thời: thời trước lúc mặt trời mọc cúng dường bữa điểm tâm, và thời sau lúc đứng bóng cuối giờ tỵ đầu giờ ngọ cúng dường bữa cơm ngọ. Hai, có nơi cho rằng có ba thời: thời đầu cúng dường bữa điểm tâm, thời giữa bữa cơm ngọ, thời sau dâng các thứ thuốc, cũng gọi là dược thực Cúng dường ba thời như vậy, không phải chỉ thực hành lúc mới đến mà suốt thời gian thầy bạn trụ lại hoằng truyền đạo pháp, 3 tháng, 5 tháng, hoặc nửa năm, hoặc 1 năm. Mỗi ngày đều phải cúng dường 3 thời như thế, không được thiếu sót. Tuyệt đối không nên thực hành chỉ 2-3 ngày đầu, rồi sau đó thì lơ lơ là lạ như trong kinh đói. Lễ độ đối với thầy bạn ngày thứ nhất như chàng, ngày thứ hai như bạc, ngày thứ ba như đồng, ngày thứ tư thiết, gọi là thỉ cần chung đãi. Mỗi ngày 3 thời cúng dường, không phải chỉ dùng thức ăn uống thông thường để chân cúng, mà phải dùng 3 lượng vàng để mua sắm thức uống ăn ngon quý nhất trên đời để cúng dường thầy bạn. Nên kinh dạy tiếp theo, mỗi ngày 100 thức uống ăn giá đáng 3 lượng vàng. Ở đây nói mỗi ngày 3 lượng vàng là dùng số tiền trị giá 3 lượng vàng mua những thức ăn ngon quý và đầy đủ để thầy bạn dùng mỗi ngày. Không phải thầy bạn khi đến là cố ý muốn ăn uống nhiều thứ ngon quý như vậy, mà là chỉ Bồ Tát chủ nhân chứng tỏ lòng tôn kính cúng dường cho thầy bạn, không có tâm bỏn sẻn. Vì Pháp Sư Hoàng Truyền Chánh Pháp là tuyên nói lại những lời trăn dạy của Đức Phật để cho quá dẫn chắc chúng sanh, cho nên chủ thực phẩm cúng dường quý báu và phong phú như thế, Pháp Sư vẫn có thể thọ nhận được. Đại sư Vĩnh Gia nói, được sức giải thoát không nghĩ bàn, hằng sa chịu chủng không cùng tột, tứ sự cúng dường nào sợ nhọc, hoàng kim chẳng lượng cũng chẳng tiêu, nghiền nát thân này như tro bụi, không thể đáp đền một trong muôn. Hiểu rõ một câu mà tu tập, vượt qua sanh tử 100 ức kiếp. Theo bài kể trên thì bậc thánh nhân đã được giải thoát như thế, còn các hành giả thông thường sự tri chứng chưa được như thế, mà thọ hưởng sự cúng dường của đàn đa phải hết sức sanh lòng hổ thẹn mới có thể nhận thọ của tinh thế. Nếu trái lại thì hậu quả không thể lường được. Nên trong Tông Cảnh Lục nói, người tu học Đại Thừa Phật Pháp thọ thức ăn của thí chủ như non tu chi, thọ y của thí chủ có thể trải khắp đại địa. Nếu như người không tu học Pháp Đại Thừa và chưa liệt vào số chúng tăng, thì quả đại địa trong 10 phương trụ trọng lớn, nhưng không có chỗ nhổ nước miếng. Vì thế hàng Phật tử xuất gia thọ dụng sự cúng dường của tinh thí, không thể không lưu tâm cẩn thận. Điều tối yếu là phải phát tâm trọng lớn, tu Bồ Tát hạnh, hoằng dương Phật Pháp, hóa độ chúng sanh, mới không đến nỗi luống thọ dụng của tinh thí. Cúng dường vị Pháp Sư Hoàng Truyền ngay đối với Đức Phật, Ngài cũng cho điều vô cùng trọng yếu. Vì vị Pháp Sư là người thay thế Phật tuyên dương chánh Pháp, nên Kinh Bán Phật nói, người nào cúng dường cho Pháp Sư tức là cúng dường Phật dạy. Chẳng những chúng ta phải cung kính cúng dường các vị Pháp Sư giới hạnh thanh tịnh, mà chính những Pháp Sư giới hạnh không thanh tịnh, miễn là các ngài có thể thuyết pháp lợi sanh, chúng ta cũng phải đúng pháp cúng dường. Trong Diếp Luận nói, nếu người đối với giới hạnh dù có khuyết điểm nhưng có thể thuyết pháp lợi ích cho nhiều người, cũng cần phải cúng dường như cúng dường chư Phật, vì chúng sanh lãnh thọ lời nói của người ấy giống như lời của Đức Phật nói ra, là ý trên vậy. Ngoài việc cúng dường các thứ uống ăn, lại cần phải sắp đặt giường tòa để cung cấp cho thầy bạn, để các chị có chỗ nghỉ ngơi. Giường thì có giường chay, giường cây, tòa thì có tòa cao, tòa thấp, mỗi loại đều có nhiều thứ sai khác. Vì muốn chứng tỏ tinh thần kính pháp trọng thầy, dĩ nhiên người Phật tử phải dùng những thứ giường tòa rất đẹp để cúng dường cho thầy bạn an nghỉ, cốt để cho chư chị được an tâm hoàn truyền đạo pháp. Chư chị Pháp Sư hoằng dương Phật Pháp hiện đây có lắm lúc rất cực nhọc, tất nhiên ở đôi lúc khó lòng tránh khỏi bệnh quạn. Lúc đó bổn phận của chị Bồ Tát ở nơi đây phải sắm nhiều thứ thuốc men để điều trị cho thầy bạn, đừng để cho chư chị bệnh tật triền biên làm ảnh hưởng đến việc hoằng pháp. Như hiện đây chúng ta thấy có những chị Pháp Sư đủ tài tuyên dương chịu pháp, nhưng chị thân bệnh quạn lại thiếu thuốc men trị liệu, nên thân thể ốm kỵ suy nhược, không thể hoằng pháp lợi sanh. Thật bất hạnh cho chị Pháp Sư, mà cũng tổn thất rất lớn cho Phật Pháp. Cho nên dùng các thứ thuốc men điều trị tật bệnh cho pháp sư, hoằng pháp là việc rất cần thiết không thể thiếu. Ngoài việc cung cấp các thứ cho pháp sư nói trên, khi thầy bạn cần dùng những vật chi, phải tùy theo tất cả sự nhu chuộng của thầy bạn mà hết lòng cung cấp theo đúng lễ nghi cúng dường, không được có ý nuối tiếc, làm trái với ý niệm thầy bạn. Trong kinh gọi rằng, kính pháp thì phải trọng người, nếu cần hy sinh thân bạn cũng phải làm, huống chi những tài vật ở ngoài thân. Vì một vị pháp sư đã lấy việc hoằng pháp lợi sanh làm trách nhiệm, điều cần yếu là làm sao cho các ngài chuyên tâm nhất ý hoằng truyền đạo pháp, không phải bận tâm lo lắng về việc du dụng sinh sống hàng ngày. Nếu chưa lo hoằng chương Phật pháp, vừa bận tâm về việc sinh sống thì rất khó lòng thực hiện công tác hoằng pháp cho hoàng bị. Vì thế người Phật tử nhiệt tâm hộ trì Phật pháp đối với chỉ pháp sư hoằng pháp phải đặc biệt lưu tâm hộ trì. Bốn phận người Phật tử hộ trì Phật pháp là phải thành kính cúng dường như thế. Trên người hoằng chương Phật pháp, đối với sự cúng dường cho mình, khi thọ dụng cần phải biết tri túc mới không có tội lỗi. Pháp sư hoằng truyền đạo pháp đi đến chỗ bạn là một cơ hội ngàn năm khó gặp, muôn thuở một lần cho việc cầu pháp của bạn. Thế nên nó cần phải khéo nắm lấy cơ hội này, mỗi ngày ba thời thường thỉnh pháp sư thuyết pháp, không nên bỏ qua cơ hội rất tốt và hiếm hoi ấy. Chúng ta nên biết đúng như pháp cúng dường thầy bạn là vì cầu phước thuộc về đàn ba la mật, và thường thỉnh pháp sư thuyết pháp là tu huệ thuộc về bát nhã ba la mật. Phước huệ song tu như thế mới là một Phật tử đủ căn khí đại thừa. Hai chữ thường thỉnh trong kinh văn có ý nói không phải chỉ thỉnh một ngày một bữa, mà là mỗi ngày đều thường thỉnh như thế. Ba thời là sáng, trưa và chiều, nghĩa là mỗi khi đến chợ thỉnh pháp sư thuyết pháp thì phải đi cung thỉnh pháp sư thuyết pháp khai thị. Cung thỉnh pháp sư thuyết pháp là việc làm chẳng những giúp ích cho huệ mạng của chính mình, mà cũng chính là làm cho huệ mạng của chúng sanh được liên tục sanh trưởng không dứt. Vì Bồ Tát sơ phát tâm chưa chứng được chân lý của các pháp, chưa chứng được pháp thân của Phật, nên đối với sự lý của các pháp không thể không có chỗ nghi hoặc. Vì thế khi có pháp sư đi đến bất cứ lúc nào đều nên cầu thỉnh pháp sư thuyết pháp để trừ mối nghi hoặc trong nội tâm. Lúc thỉnh pháp sư không phải chỉ dùng lời nói để cầu thỉnh là xong, lại cần phải mỗi ngày ba thời lễ bái. Mỗi lần thỉnh thuyết pháp phải kiền thành lễ bái một lần, không nên như người thế tục quá quen biết, không cần câu chấp lễ nghi. Mỗi ngày đều thấy nhau, cần gì phải thủ lễ như vậy? Như thế thật là hết sức sai lầm. Phải biết trong tất cả các kinh, chỗ nào Phật cũng dạy việc kính pháp trọng người. Hiện tại khi thỉnh thầy thuyết pháp, đối với pháp cũng như đối với người đều phải hết lòng cung kính tôn trọng. Vì thế bất cứ lúc nào khi thỉnh pháp sư thuyết pháp đều phải cung kính lễ bái, không nên sanh tâm biến nhát khinh mạng. Ngoài việc đúng pháp cúng dường và lễ bái thỉnh cầu thuyết pháp khai thị, đối với chỉ pháp sư thuyết pháp không được sanh tâm sân hận, cũng không được có tâm niệm buồn trầu. Vị pháp sư có khi nói rất nhiều, có khi nói rất ít, không nhất định, vì phải tùy theo căn cơ của thính chúng mà thuyết pháp. Người nghe pháp phải tùy thuận ý của pháp sư, không nên chỉ ngài nói nhiều, nói ít mà sanh tâm sân hận. Hoặc có pháp sư thuyết pháp rất quy củ và đúng đắn, lời dạy rất nghiêm khắc, đối với những thính chúng có chút gì không đúng pháp thì ngài chỉ trích, quở trị không chỉ để. Người nghe pháp không nên chỉ đó mà sanh tâm sân hận, cho là pháp sư nói quá lời. Lại nữa, vì pháp sư thuyết pháp cũng vẫn chỉ là một vị Bồ Tát phàm phu, nên hành vi hoạt động của thân tâm dĩ nhiên đôi khi khó tránh khỏi có chút sơ suất lỗi lầm. Chúng ta người nghe pháp không nên chỉ đó mà sanh tâm sân hận. Pháp sư thuyết pháp là y theo lời Phật dạy mà tuyên thuyết trở lại. Giáo pháp của Phật cũng như các phương thuốc trị liệu, tùy theo tâm bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Vì thế nếu pháp sư chỉ đúng ngay tâm bệnh của chúng ta, dù không hợp với tâm ý của mình, cũng phải ân cần dẫn chân những lời ấy là đúng. Không nên vì thế mà sanh phiền não, tỏ ý bất mãn pháp sư, vì đã chỉ trạch tội lỗi của mình. Khi pháp sư ở lại thuyết pháp dù rất lâu, nhưng bạn không nên chỉ gánh nặng cúng dường mà chán ghét lo buồn, sanh khởi ý niệm rằng pháp sư ở mãi nơi đây tham cầu việc cúng dường, sao không rời khỏi nơi đây đi nơi khác mà hoằng pháp. Nếu bạn có ý nghĩ như vậy thì tội lỗi rất lớn. Nên biết khi cúng dường vị pháp sư thuyết pháp, không nên có một chút tâm lẫn tiếc, buồn phiền, chán nản vì sự cực nhọc và tốn kém. Trái lại phải có tâm thành kính, hân hoan, khích lệ pháp sư thuyết pháp để cho mình được cung kính cúng dường mãi đến cùng tột đời vị lai, không hề nhàm mỏi. Mỗi ngày ba thời thường thỉnh pháp sư thuyết pháp là sự kiện thành của khẩu nghiệp, biểu lộ tâm cầu pháp ân cận. Mỗi ngày ba thời lễ bái là sự kiện thành của thân nghiệp, chứng tỏ tâm trì pháp không chạy đãi. Không sanh tâm sân hận, buồn trầu là sự kiện thành của ý nghiệp, chứng tỏ bạn kính pháp, không có tâm khinh bạn. Dùng ba nghiệp kiện thành trên cầu Phật pháp mới thực sự là một Phật tử tận thiện tận mỹ, vì pháp đúng mức. Tại sao phải trì pháp như thế? Vì một Phật tử tu học Phật pháp, có pháp thì thân tâm mới được tư nhuận, không pháp thì thân tâm bị héo khô. Có pháp thì thành một vị đại phú trưởng giả trong Phật pháp, mất pháp thì thành một người bần tiện trong Phật pháp. Do đó, hành giả Bồ Tát phải luôn luôn trì pháp và tôn trọng pháp. Lại nữa, nếu chúng ta nghe pháp có thể giác ngộ được pháp tánh, thì chỉ trong một sát na có thể trở thành bậc thánh nhân. Bạn không được như thế, mê muội pháp tánh thì phải chỉnh chuyển buông kiếp, bị trầm luân trong biển khổ sanh tử. Do đó chỉ pháp tinh cần cúng dường thầy bạn hoàn toàn không giống với người thế gian, vì danh chỉ lợi mà cúng dường. Hơn nữa dù bạn cúng dường tài vật quý báu đến đâu, chẳng qua được phước đức hữu lậu, không thể thoát ly sanh tử trong tam giới. Nếu bạn đem vô thượng diệu pháp bố thí cho chúng sanh, thì có thể làm cho chúng sanh ra khỏi bể khổ sanh tử và được giải thoát. Vì thế người Phật tử chỉ quả vô thượng bồ đề mà chân thực cầu pháp, thì cần phải luôn thỉnh pháp không hề nhàm mỏi, chỉ trọng pháp chứ không kể thân. Nói một cách khác, vì cầu đại pháp của Như Lai, đối với thân mạng còn có thể quên, có thể xả, huống chi những tài vật ở ngoài thân mà không cúng dường cho thầy bạn. Giả lại tài vật nuôi dưỡng thân này có ngày cũng phải cùng tận, còn pháp tài mà mình mong cầu thuộc về pháp bảo vô cùng vô tận. Cho nên dù phải hy sinh tánh mạng, đối với tự mình quả thực hoàn toàn không có chỗ tổn thất, mà lại dùng thân mong manh hư hoại đổi lấy thân kim cương bất hoại, đem thế mạng vô thường không vĩnh cửu đổi lấy pháp thân huệ mạng thường trụ bất diệt. Thật là một việc làm hết sức có giá trị, mà trên thế gian này không việc làm nào có thể sánh bằng. Giờ đây xin kể dài tấm gương sáng của Đức Bổn Sư Thích Ca vì pháp quên mình như sau. Vào thời quá khứ, lúc Đức Bổn Sư Thích Ca hành Bồ Tát Đạo, đến lúc A Tăng Kỳ kiếp thứ hai đã mãn, được gặp Đức Phật Diên Đăng xuất thế. Bấy giờ Đức Bổn Sư Thích Ca là Nhu Đồng Bồ Tát. Một hôm, Đức Phật muốn đến một nơi khác để thuyết pháp độ sanh. Nhu Đồng Bồ Tát đem 7 nhành thanh liên hoa cúng dường lên Phật Diên Đăng. Bồ Tát biết được con đường Đức Phật sắp đi qua có đoạn bùn dơ bất tịnh. Bồ Tát không đành để Phật đi qua như vậy, liền cởi chiếc áo cha nai đang mặc, trải lên chỗ bùn dơ ấy, nhưng không trải được khắp. Bồ Tát bèn nằm một trên chỗ đất bùn sình, mở đầu tóc của mình ra, trải lên chỗ bùn dơ ấy chờ Phật đi qua. Phật Diên Đăng trông thấy Bồ Tát cung kính, kiên thành như vậy, biết là Bồ Tát đã nhiều kiếp lâu xa thực hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải là chỉ Bồ Tát sơ phát tâm. Đức Phật bèn dị Nhu Đồng Bồ Tát thọ ký rằng, ông ở đời tương lai sẽ thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Lại nữa, vào thời quá khứ, lúc Đức Thích Ca Mâu Ni hành Bồ Tát Đạo, tu hành ở núi tuyết, tinh tấn phi thường, nhất tâm tọa thiền, hàng ngày chỉ ăn rau trái. Bây giờ trời Đế Thích muốn thử xem Bồ Tát có phải chân thật cầu chịu pháp hay không, nên biến hóa thành một quỷ la sát đến trước Bồ Tát. Vì Bồ Tát nói nửa bài kệ như sau: chư hành vô thượng thị sanh diệt pháp. Dịch nghĩa là: các hành vô thượng là pháp sanh diệt. Bồ Tát được nghe hai câu đại pháp ấy rồi vui mừng khôn xiết, liền khẩn thiết thỉnh La Sát nói nốt nửa bài kệ sau. La Sát đáp rằng: vì ông nói nửa bài kệ sau thật chẳng khó khăn gì, nhưng hiện nay bụng tôi đang đói không thể chịu được, nên không đủ tinh thần nói nửa bài kệ sau. Bồ Tát nghe xong liền thưa rằng: ngài cần dùng thức ăn chi, tôi xin thành tâm sẵn sàng cúng dường. La Sát đáp rằng: tôi không ăn thứ gì khác, chỉ thích ăn huyết nhục người còn sống. Bồ Tát vừa nghe xong không chút do dự đáp rằng: xin ngài chỉ tôi tiếp tục nói nửa bài kệ sau, tôi nguyện sẽ thân đầy cúng dường ngài. La Sát liền chỉ Bồ Tát nói tiếp nửa bài kệ sau rằng: sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt phi lạc. Dịch nghĩa là: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là chui. Lưu ý, bài kệ 4 câu trên đây là tổng quát vô lượng chiều nghĩa của Tam Tạng Thánh Giáo trong Phật Pháp. Đừng thấy chân tự đơn giản, dễ dàng mà cho là tầm thường. Ở đây xin giải thích sơ lược. Hai câu đầu thuộc về pháp môn lưu chuyển, hai câu sau thuộc về pháp môn hoàn diệt. Bồ Tát được nghe trọn bài kệ 4 câu, liền đem viết trên khắp các đại thọ và những tảng đá lớn trong núi, để chúng sanh có tâm cầu chánh pháp được hưởng lợi ích của đại pháp này. Sau khi viết kệ xong, Bồ Tát liền leo lên đại thọ, gieo mình xuống cột núi để đem thân huyết dục của mình cúng dường quỷ La Sát. La Sát liền chùm tay tiếp đỡ thân của Bồ Tát và hiện nguyên hình là trời Đế Thích, đảnh lễ dưới chân Bồ Tát và tán thán rằng: tôi chỉ tôn trọng đại pháp của Như Lai, muốn xem ngài chân thành muốn cầu pháp hay không, nên đến đây xúc não ngài. Ngài thực vì pháp dám xả thân mạng, hoàn toàn không luyến tiếc. Tôi xin đầu thành đảnh lễ sám hối, cuối xin ngài tha thứ và tiếp thọ sự thành tâm sám hối của tôi. Trong kinh Niết Bàn, Phật dạy: do nhân duyên vì nửa bài kệ dám xả thân mà ta thành vô thượng đạo trước Di Lặc Bồ Tát 12 kiếp. Là nói ý trên vậy. Vào thời quá khứ, Đức Bổn Sư Thích Ca hành Bồ Tát Đạo là một vị đại quốc vương. Vì muốn được nghe đại pháp của Như Lai nên phải khoét trên thân cả ngàn chỗ để đổ chậu đốt đèn cúng dường cho người Bà La Môn tên là Lao Độ Sai để được nghe bài kệ sau đây: thường giả giai tận, cao giả tức đọa, hiệp hội hữu ly, sanh giả hữu tử. Dịch nghĩa là: những gì thường đều phải tận diệt, những gì cao tức phải sụp đổ, có xâm hợp tức có chia lìa, đã có sanh hẳn nhiên có tử. Đại chưa nghe được bài kệ trên rồi, trong lòng vui mừng không sao tả xiết, liền lập đại thệ rằng: tôi hôm nay cầu chánh pháp, mục đích là cầu thành tựu Phật quả. Sau khi thành Phật, nguyện đem ánh sáng trí huệ chiếu soi cho tất cả chúng sanh được tỏ ngộ. Đại chương phát thệ ấy rồi, cả trời đất đều chấn động. Lại nữa, vào thời quá khứ, trong vô số kiếp về trước, Đức Bổn Sư hành Bồ Tát Đạo là một vị quốc vương nơi cõi Chiêm Phù Đề tên là Tu Lâu Bà. Vì muốn cầu đại pháp của Như Lai để khóa độ chúng sanh, ngài không hề luyến tiếc hy sinh vợ đẹp con yêu đem cho quỷ Dạ Xoa ăn để nghe được chánh pháp. Sau khi Dạ Xoa ăn vợ con của đại chương xong mới nói bài kệ rằng: nhất thiết hành vô thượng, sanh giả giai hữu khổ, ngũ ấm không vô tướng, vô hữu ngã ngã sở. Dịch nghĩa là: tất cả các hành đều vô thượng, đã có sanh ra đều có khổ. Thân ngũ ấm đầy không, vô tướng, hoàn toàn không có ngã, ngã sở. Đại Dương nghe bài kể trên, lòng quan hỷ vô cùng, tỏ ngộ được đại pháp vô giá, không pháp gì trên thế gian có thể sánh bằng. Chư Bồ Tát đều chỉ pháp mà không luyến tiếc thân bản, nên Đức Phổ Hiền dạy Thiện Tài đồng tử rằng: trong bệ giáo pháp của ta đây, không một chữ, một câu nào không phải là chữ hoặc câu mà không phải xả thí thân bản mới cầu được. Vì đạo pháp mà quên mình, xả thân cúng dường cho pháp sư là hạnh nguyện chỉ pháp của Bồ Tát. Nếu không thực hành như vậy mà chỉ luyến tiếc thân bản, bỏng xẻn của tiền, thì trái giới hạnh nguyện vì pháp quên mình của đại sĩ, cùng trái giới bổn tâm cung kính hiếu thuận của Bồ Tát. Cho nên cuối cùng trong kinh phán: Phật tử này phạm khinh cố tội. Trong kinh Viên Giác dạy: chúng sanh thời mạt pháp muốn tu hành phát nguyện trọn đời cúng dường thiện hữu, kính thờ thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức, phải đoạn trừ tâm kiêu mạn, khi xa lìa thiện tri thức phải đoạn trừ tâm sân hận. Những cảnh thuận nghịch hiện tiền xem như hư không, cho biết tự tâm trốt ráo bình đẳng, cùng với chúng sanh đồng một thể không sai khác. Tu hành như thế mới được chứng nhập viên giác. Lời sớ thích đoạn kinh văn trên nói rằng: luận về các bậc thiện hữu quá độ chúng sanh phải dùng nhiều phương tiện, khi nào nhận thấy tâm ý thầy trò khế hợp mới đem chỉ thú của chánh pháp truyền trao. Tùy theo căn cơ chúng sanh, có khi cần phải thân cận để quá độ. Thế mà chúng sanh ngu si không hiểu biết, thấy thiện tri thức đến gần của với mình thì sanh tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn đã sanh thì không thể nào chào được đạo, nên kinh dạy phải đoạn trừ tâm kiêu mạn. Hoặc có khi gặp nhân duyên khác mà thầy trò phải cách xa nhau, do đó sanh tâm sân hận mà nói rằng: thầy xa lìa ta để đi gần của với người khác, lại còn đối thầy có tâm thương ghét. Một khi đã có một niệm sân sanh khởi thì ngàn muôn sự chướng ngại lập tức phát sanh. Không kể đến sự mất lợi ích trong đạo pháp, chính bản thân kẻ đó bị đọa lạc trong tam độ. Cho nên kinh dạy phải đoạn trừ tâm sân hận. Trong kinh Thí Dụ kể lại một câu chuyện như sau: trong thời quá khứ, Tôn giả A Nan là một đồng tử bán hương. Trên đường đi bán hàng ngày, đồng tử gặp một tiểu sa di vừa đi khất thực vừa đọc tụng kinh kệ. Thấy thế, đồng tử hỏi sa di: chị sao phải làm như vậy? Sa di đáp rằng: thầy tôi hiện tu hành trong núi, bảo tôi mỗi ngày đến nhà thí chủ khất hóa một thang gạo mang về, đồng thời phải đọc tụng một bài kệ trong kinh Phật cho thuộc, nên tôi phải làm như thế. Đồng tử lại hỏi: nếu chú không đi lấy gạo mỗi ngày, chú tụng được mấy bài kệ? Sa di đáp rằng: nếu không đi lấy gạo mỗi ngày, tôi đọc tụng thuộc 10 bài kệ. Đồng tử nghe xong chỉ muốn cho chú Sa di thành tựu việc đọc tụng kệ kinh, bèn nói rằng: tốt lắm, từ nay tôi xin thay thế cho chú mang gạo đến tận nơi, chú khỏi cần phải đi khất hóa. Sa di nghe nói vui mừng khôn xiết, ở nơi am chuyên tâm nhất ý đọc tụng kệ kinh. Khi đồng tử mang gạo đến am được chín hộp, đồng tử hỏi Sa di để biết sự đọc tụng kinh kệ có được nhiều hay không. Quả nhiên, suy tính theo mỗi ngày một thang gạo, thì chú Sa di mỗi ngày 10 bài kệ đủ số không sai. Tôn giả A Nan cho công đức thay cho chú Sa di mang gạo đầy mà hiện tại được gặp Phật và được suy tôn là bậc đa chăn đệ nhất trong hàng đệ tử thanh chăn. Chúng ta thử nghĩ, chỉ một chú Sa di trị kinh mà thay thế mang gạo còn được quả báo thù thắng như thế, huống chi cúng dường cho bậc thầy bản đại thừa là những người có khả năng tuyên thuyết chánh pháp, thì quả báo thù thắng được thọ hưởng không thể hạn lượng. Kết thành tội nghiệp của bất cung cấp thịnh pháp giới phải hội đủ 4 chuyên như sau. 1. Pháp sư, thực sự có vị pháp sư đại thừa đi đến. 2. Tượng pháp sư, trong tâm đích xác biết chị ấy là chị pháp sư đi đến chỗ mình, nếu như không biết người ấy là chị pháp sư thì không phạm. 3. Không có tâm thỉnh, không có lòng muốn thỉnh pháp sư thuyết pháp, hoặc đối với pháp sư có tâm niệm sân hận buồn trầu nên không chịu thỉnh, vì nội tâm có phiền não nên phạm tội nhiễm ô khởi, hoặc do tính hay quên hoặc do lười biếng mà không tỉnh pháp sư thuyết pháp. Trong trường hợp này, vì không có phiền não xen lẫn trong tâm nên chỉ phạm tội, nhưng không phải là phạm tội nhiễm ô khởi. 4. Làm lơ bỏ qua. Trường hợp rõ ràng có pháp sư ở trước mặt và bạn có thể được lợi ích nghe pháp, nhưng bạn làm lơ bỏ qua nhân duyên rất tốt như thế, cho nên tùy theo việc mà kết thành tội khinh cấu. Những nhân duyên đặc biệt nào không tỉnh pháp sư mà không phạm tội? Trường hợp bị bệnh nặng, tự mình không thể ngồi dậy được, chính bản thân mình không đủ sức cúng dường nên không đủ phương tiện thỉnh thầy thuyết pháp, hoặc biết người thuyết pháp không phải tuyên thuyết chánh pháp của Như Lai mà chỉ nói một cách điên đảo không thành vấn đề gì, không mang lại lợi ích cho thân tâm người nghe pháp nên không thỉnh người ấy thuyết pháp, hoặc chính mình đã có sức đai chăng đối với Phật pháp, đã có sự nhận thức tương đương, có thể không cần thỉnh pháp sư thuyết pháp, hoặc mình đã có học hỏi đại pháp của Như Lai nên không thỉnh pháp sư thuyết pháp, hoặc chính mình đang chuyên tu tọa thiền tụng kinh niệm Phật nên không thỉnh pháp sư thuyết pháp. Những trường hợp trên không thỉnh pháp sư thuyết pháp thì không trái phạm giới này. Thank you.